Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 23 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 23. Sáng rồi, mặt Diệp Doái sáng lên rồi. Không sai, bị y đang nhớ lại. Đúng, quá đúng. Lần đó Trần Lân tới, mồ hôi đầm đìa, tim đập mạnh, va phải Vương Tuyết Na. Phải chăng vì thế mà mình có ngộ nhận về tình cảm? Hay là không lâu trước đó ở miền Trung Nhạc, cảm giác ánh mắt Vương Tuyết Na nhìn mình thêm vài phần tình ý miên man? Phải chăng cũng là do hưng phấn sinh lý gây ra ảo giác về cảm xúc với người khác giới? Rồi lúc đó, cùng Phương Huy Đình, vì sao hai người lại kích động như vậy? Có phải vì đứng trên sân thượng lại thêm đang hồi hộp vì theo dõi đám đa cấp khiến nhịp tim nhanh mới xảy ra nụ hôn kia không? Nghĩ tới đó, Sinh Na quá nhiều suy tưởng, tạm thời bản thân cũng đang ở trạng thái hưng phấn, dễ gây nhầm lẫn nên không kết luận vội. Diệp Doãn chỉ nói: "Thú vị, hết sức thú vị. Nhà thiết kế Tỉnh, cô nói rất có lý, cảm ơn cô đã giải thích." Có thu hoạch rồi. Hơn nữa thu hoạch không nhỏ, càng nghĩ càng thấy hứng thú, thực sự có cảm giác muốn thử một lần xem hiệu quả cương liệt tới mức nào. Toàn tính này của Diệp Doái tất nhiên không qua được mắt Thịnh Tiểu San, bình thường thôi mà nam nhân nào cũng vậy cả. Cô nhún vai chuyển đề tài: "Được rồi, giờ anh có thể nói cho tôi kết quả rồi đấy, anh chọn cô gái nào?" Không ngờ vừa hỏi tới chuyện này, Diệp Doái cười sâu xa, chát một cái bố tờ giấy vào tay Thịnh Tiểu San. Cô vừa nhìn một cái đôi mi liền rung rung, mắt mở to như tức giận. Vì không phải lựa chọn cô gái thứ tư mà là hàng chữ. Một đùi hai mặt ba ngực bốn mông. "Ý anh là sao?" "Đơn giản thế mà. Đùi của em gái người mẫu, mặt của em gái quảng cáo, ngực của em gái người mẫu xe và mông của em gái đi qua cầu treo. Đó là ấn tượng sâu nhất của tôi. Không phải ánh mắt tất cả mọi người đều dừng ở trên người một cô gái. Cũng không thể nào một cô gái có mọi thứ thu hút nam nhân." Diệp Soái nói vài phần trêu chọc, trong lòng nghĩ, kỳ thực ca ca thực nhất vẫn là khỏa thân, bị phim nghệ thuật của đạo quốc huấn luyện bao năm, mặt chú ý tới vị trí nổi bật của nữ nhân, ai mà rảnh đi chú ý tới hoàn cảnh vớ vẩn gì chứ. Thịnh Tiểu San hít nhíu mày lại bặm môi, có vẻ như đang gặp phải vấn đề nan giải, vì lựa chọn này rõ ràng ngoài dự liệu của cô, cô cũng chưa tìm được lý luận nào giải thích thỏa đáng. Diệp Doãn không kích thích thêm, khuyên nhủ: "Cô đừng thất vọng, nhà thiết kế Thịnh. Tôi vốn muốn chọn người thứ tư, hơn nữa tôi rất hứng thú với lý luận của cô. Có điều khi lựa chọn, tôi nhìn thấy dáng vẻ tự tin của cô, như tất cả đều trong dự liệu. Sáng nay tôi bị cô lừa cho mất mặt rồi, nếu bị dắt mũi lần nữa thì tệ quá. Cho nên tôi mới cố tình viết ra một lựa chọn mà bất kể cô đưa ra kết quả nào cũng sai." "Anh..." Thịnh Tiểu San ngạc nhiên nhìn lại Diệp Doãn. Nụ cười tự hài hước tựa như ý đồ sâu xa kia hoàn toàn chẳng giống anh chàng thật thà cô gặp ở vườn thực vật. Có lẽ vì háo sắc qua đi, bản sắc bại lộ, giàu hoạt mới là bản chất thực sự của chàng trai này. Nhớ lại thì vẻ kinh ngạc vừa rồi anh ta biểu lộ ra cũng là giả, chỉ để tăng thêm tự tin cho mình, để mình nghĩ mọi chuyện trong tầm kiểm soát nên thổ lộ nhiều như thế. Đánh giá lại mấy lần, gương mặt quần chúng không có bất kỳ đặc trưng nổi bật nào, đương nhiên cũng không có đặc trưng cảm xúc nào. Thịnh Tiểu San mỉm cười: "Xem ra bác cô nói đúng, vụ làm ăn này chưa chắc đã dễ dàng." "Làm ăn gì? À phải, tôi còn chưa hỏi cô đấy. Một đại mỹ nữ như cô sao lại dính dáng tên lão già bất chính đó?" Diệp Doái hỏi, không còn vướng mắc ở chuyện thay đổi ký ức nữa. Ảo diệu trong đó phải trải qua thực tiễn mới chứng minh được. Phản ứng tư duy của y dẫn tới chuyện khác: "Không có gì, với tôi mà nói đó chỉ là một vụ làm ăn mà thôi. Tôi là nhà thiết kế hình tượng, bác cố cung cấp cho tôi một cơ hội để tôi thiết kế hình tượng cho anh. Đương nhiên tiền đề là tôi có thể thuyết phục anh để anh đồng ý cho tôi làm như thế." Thịnh Tiểu San nói, trong mong đợi lại có vài phần không xác định. Từ biểu hiện nhỏ vừa rồi mà cô nhận ra đây là một nam nhân cực kỳ có chủ kiến, không dễ dàng bị người khác tác động. Nhưng bất ngờ có khắp mọi nơi, Diệp Doãn lấy làm lạ: "Vì sao lại không đồng ý chứ? Đồng ý, cực kỳ đồng ý. Có điều cô còn chưa bắt đầu thuyết phục tôi mà. Tôi thấy hình tượng này của tôi không hề tệ." Thế sao, anh đồng ý là được rồi. Thinh Tiểu San tuy bất ngờ, song vẫn giữ chừng mực, hay giờ gì không hất nước lạnh vào Diệp Soái, mỉm cười kéo laptop, vừa gõ phím vừa nói. Nam giới trải qua Phượng Nghi Hiên chúng tôi thiết kế hình tượng, dù là khí chất, thân phận hay tự tin đều vô hình chung nâng lên một bậc. Hình tượng của anh không có đặc điểm, nhưng chính như thế lại thích hợp nhiều loại thiết kế. Anh xem cái này thế nào? Màn hình lại lần nữa xoay về phía Diệp Soái, làm y phải kinh ngạc. Trên đó toàn là hình ảnh của chính bản thân Diệp Soái, ngồi trong đại sảnh xa hoa và chéo chân đọc báo rất sang trọng, ngồi trước giá sách chăm chú đọc, rất văn nhã, mặc lễ phục bước đi rất lịch lãm, mặc trang phục thể thao đứng ở sân bóng đầy sức sống, đeo kính đen đi xe mui trần cực ngầu. Nhìn vào những bức ảnh này, ai dám nói đó là thanh niên thất nghiệp, như album ảnh của giai cấp đại tư sản. Đây là tôi á? Diệp Soái mất hồi lâu mới thốt lên lời. Cô chụp trộm tôi từ bao giờ thế? Bác cố chỉ cung cấp cho tôi một tấm ảnh, còn lại là dựa vào hình thể và thần thái của anh dùng phần mềm đồ họa làm ra. Anh đừng để ý, công tác tiền kỳ phải làm tốt, tránh khi bắt đầu lại luống cuống. Thẳng thắn mà nói, hình tượng của anh rất bình thường, rất phổ thông. Nhưng chính vì thế anh tự như trang giấy trắng, tôi có thể vẽ lên đó tùy thích. Anh có thể biến thành bất kỳ hình tượng nào mà anh muốn. Ví dụ đây là giai tầng tinh anh, đây là nhân sĩ thành đạt, còn đây là quý tộc lịch sử. Thịnh Thiểu San có vẻ hưng phấn lắm, nói một tràng lý thuyết về khí chất có thể nuôi dưỡng, hình tượng có thể gây dựng, hết sức trông đợi hỏi. Anh có thể cho tôi biết anh muốn hình tượng nào không? Nếu cô thực sự muốn sáng tạo cho tôi một hình tượng, vậy làm cho tôi một cái, ai nhìn cũng đều cảm thấy soái, gái nhìn đều muốn yêu, được không? Diệp Soái chăm chú nhìn bức ảnh của mình trên màn hình, cái nào cũng thích, bỏ cái nào cũng thích, nhất thời không lựa chọn được, đùa một câu. Thịnh Tiểu San giật mạnh đầu khẳng định. Đây chính là công việc của tôi, cũng là mục đích hôm nay để anh tới đây. Ý, vậy mà cũng được sao? Diệp Soái thành người phải bất ngờ. Thịnh Tiểu San có vẻ khôi phục lại sự tự tin chuyên nghiệp, làm y có chút cảnh giác. Chuyện này do lão già một tay thao túng, với dụng ý của ông ta là gì? Chẳng lẽ chê hình tượng mình kém cỏi nên tạo dựng một cái mới? Mình có phải là con rể của ông ta đâu, bỏ công sức thế để làm gì? Hay là ông ta muốn mình dùng hình tượng mới này để làm chuyện gì đó? Nhưng với bản lĩnh, tiền bạc lẫn đám người sùng bái ông ta là thầy cha kia đều cần lợi dụng mình. Thịnh Tiểu San lại nghĩ rằng Diệp Soái còn chưa xác định hình tượng của mình, ở bên chỉ anh dùng lý luận chuyên nghiệp nói. Thực ra không phức tạp như anh nghĩ đâu. Khí chất, giải thích một cách thông tục chút là style, nó ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố chủ quan. Ví dụ một nhà doanh nghiệp gia sản bạc tỷ, trước khi tay trắng dựng nghiệp thành công, ông ta chỉ là một người bình thường, ai có thể nhìn ra khí chất trên người ông ta. Nhưng khi có gia sản lớn trong tay, tự tin và tự phụ sẽ sinh ra khí chất, khiến người khác nhìn nhận ông ta từ góc độ khác. Hay giống như người trên quan trường, trước khi được đề bạt thì trông như bao nhiêu công chức nhỏ khác, đợi ngồi ở vị trí cao đã lâu, do hoàn cảnh tác động tới cách ăn nói cử chỉ biến thành quan uy. Anh muốn đẹp trai một chút, tự tin một chút, tiêu sái một chút, không có gì khó. Lý do quan trọng nhất của việc làm đẹp chính là giúp con người ta tìm lại tự tin. Họ bỏ tiền vào đây không phải vì bề ngoài, sâu xa hơn là thỏa mãn dục vọng bên trong. Diệp Soái theo thói quen cọ tay lên môi, đó là lúc y hoài nghi. Thịnh Tiểu San nhìn thấy kéo tay y xuống. Động tác này của anh phải sửa, trước mặt một cô gái sờ môi hoặc mũi là bất nhã, hơn nữa nó cho thấy anh thiếu tự tin trong phán đoán. Sao anh lại nghi ngờ tôi, có vấn đề gì à? Có, vấn đề nhiều lắm. Diệp Soái giơ một ngón tay lên. Thứ nhất, có nam nhân đi làm đẹp hả? Đương nhiên rồi, bây giờ nam giới chăm sóc dung mạo, hình tượng đã dần thành phong trào. Khi thị trường làm đẹp nữ giới đã bão hòa, thị trường nam giới là tiềm năng lớn cho nhiều công ty mới quật khởi, đây chính là xu thế tương lai. Thứ hai, làm việc này hẳn chi phí không thấp nhỉ? Tất nhiên là không thấp, nhưng với anh thì không thành vấn đề. Bác cố làm thẻ VIP cho anh rồi, nếu anh không dùng cũng không thể đổi thành tiền mặt mang đi được đâu. Thời gian tốn bao lâu? Đừng để mất 10 ngày nửa tháng thì tôi không đợi nổi đâu. Một buổi chiều là có thể khiến hình tượng của anh thay đổi từ đầu tới chân rồi. Nói cái khác, tất cả vấn đề không phải là vấn đề nữa. Mắt Diệp Soái đảo qua đảo lại liên hồi, Y chưa từng trải qua chuyện này. Trong tưởng tượng không chỉ một lần ao ước trở nên mạnh mẽ, trở nên đẹp trai, làm ai gặp cũng yêu. Nhìn thiết kế rất ngầu, rất phong cách trên màn hình, hận không thể đem thiết kế đó biến thành thật. Từ từ đứng dậy, Thình Tiểu San là cô gái rất hiểu lòng người, không hỏi thêm điều gì mà chỉ yêu nhã đưa tay ra. Mời. Nghe thì rất thần bí, nhìn thấy rất thần bí, đích thân trải nghiệm thì không thần bí nữa. Ngâm mình trong nước nóng một tiếng, thoải mái tới muốn ngủ gật. Buổi trưa ăn cơm ở đây là thức ăn dinh dưỡng đưa tới tận phòng. Hiện giờ phục vụ rất được chú trọng, rất chuyên nghiệp và chính quy. Người phục vụ đều là nam giới, không hề có mấy chuyện ba lăng nhăng. Một giờ chiều, cắt tóc một tiếng, cắt xong lại tắm. Hai giờ chiều, chăm sóc da mặt, lần này là nữ. Theo như nữ phục vụ nói, nam giới thích làm đẹp không đồng nghĩa thiếu nam tính. Khẩu hiệu của họ là sạch sẽ gọn gàng chứ không phải là bóng bẩy điệu đà. Đắp cho Diệp Soái cái mặt nạ như Bạch Vô Thường, sau đó nằm một tiếng. Nữ phục vụ rất kinh nghiệp, giảng giải cho Diệp Soái cách chăm sóc da, các vấn đề cần chú ý như không thể uống rượu quá nhiều, không được hút thuốc, không thể dùng tay nặn mụn, không thể thức đêm. Làm Diệp Soái buồn bực là y phạm vào tất tần tật những điều cấm ấy, bảo sao ca ca lại xấu trai, té đà có nguyên nhân cả. Đắp mặt xong là chăm sóc tay, trước kia y cắt móng tay chưa tới một phút bị cô gái phục vụ tỉa tót mất nửa tiếng. 3:15, sửa lông mày. Lúc này đích thân Thịnh Tiểu San ra tay, cô dùng chiếc bút chì cực mảnh vẽ trên hàng lông mi dày đậm như chỗ rể của Diệp Soái, sau đó bắt đầu vừa tỉa vừa cắt, làm Diệp Soái giật mình thon thót, sợ bị người ta cạo sạch thì không còn mặt mũi nào mà ra đường gặp ai. Có điều hiệu quả không tệ, cái lông mày rậm rất bình thường được sửa thành mày kiếm, nhìn thế nào cũng giống mắt sao mày kiếm, chấn nhiếp lòng người. Diệp Soái cũng phải thừa nhận, móa, sao trông giống bọn chuyên đi đồ nót xanh cho thằng khác thế, cả cả thịnh lắm đấy. 4 giờ làm răng, tiểu thuốc vô từ từ từng giọt. Diệp Soái đầu tiên cảm giác miệng sạch như thế, răng trắng lóa mắt không nói làm gì rồi, cảm giác thích lắm, như vừa súc miệng cả trăm lần đấy. 5 giờ kéo người chỉnh xương sống, đề phòng lưng còng va trùng làm ảnh hưởng tới hình tượng. Khi bị cố định tư trí, Diệp Soái cảm giác như chuẩn bị ngũ mã phân thây vậy. Khâu này tệ nhất, cảm giác toàn thân đau nhức. Đây là khâu cuối cùng rồi, Diệp Soái cũng hồi hộp, cuối cùng mình sẽ thay đổi thế nào. Một buổi chiều cứ thế qua đi, Diệp Soái ngủ một tiếng quay về phòng chăm sóc. Một bộ quần áo được gấp gọn gàng đặt trên giường, áo sơ mi kẻ sọc mờ, vét tây chất liệu mỏng, đồ lót còn nguyên chưa bóc nhãn, thắt lưng ra, ví tiền vào đôi giày nâu. Thình Tiểu San mỉm cười khép cửa ra ngoài. Ở trong phòng, Diệp Soái do dự chốc lát, đem từng món đồ mặc lên. Chốc lát sau có tiếng gõ cửa, Thình Tiểu San đi vào, mặt cô bất giác phải sáng lên. Cái vẻ biếng nhác lưu manh cợt nhả thường đeo trên mặt Diệp Soái không thấy nữa, lưng thẳng tắp làm Diệp Soái trông hết sức có tinh thần. Lông mày kiếm hơi xích lên làm khuôn mặt y thêm phần nghiêm túc. Áo sơ mi sọc giúp dáng người vốn không cao của y không cảm giác thấp nữa mà trở nên thanh thoát, đã có phong cách cơ bản. Thình Tiểu San hỏi, hài lòng không? Không tệ, cực kỳ không tệ. Diệp Soái phải nói là hài lòng tới hết mức đôi. Đẳng cấp của bản thân quả thực nâng lên không chỉ một bậc. Đứng hình tượng này có khi không cần phải phô trương, không cần xe sang đồng hồ xịn làm ra vẻ tiêu tiền như rác, chỉ cần nhìn vào đã thấy y là người ở tầng cấp cao hơn người rồi. Có điều Diệp Soái vừa hài lòng lại thất vọng. Nhà thiết kế Thịnh, tất cả thứ này do tiền mà ra, một hai lần còn được, chứ lâu ngày thì ai mà tiêu pha nổi. Vậy thì anh cố gắng kiếm tiền đi, đây cũng là một loại phương thức sống đấy. Chiều này chắc anh thấy đổi hà, nam giới đã vào đây không hề ít. Thịnh Tiểu San nói đùa, có điều cũng là một loại nói khích. Điên, vào chỗ này mà tự tiêu tiền của mình mới là loại có bệnh. Diệp Soái chỉ nghĩ chứ không nói, tùy ý hỏi. Tiếp theo thì sao, hết rồi à? Chưa hết, tôi mời anh ăn cơm. Thịnh Tiểu San mỉm cười. À, đã 6 giờ hơn rồi, thôi tôi về rồi tự ăn. Diệp Soái từ chối, có chút nóng ruột muốn quay hình tượng mới này với anh em, còn biết cả tiểu học muội nữa chứ. Đảm bảo tất cả phải chân kinh tới há hốc mồm. No, như vậy không được, Thịnh Tiểu San dứt khoát nói. Thực ra đây là một nội dung trong thiết kế hình tượng, tôi muốn đưa anh tới một môi trường hoàn toàn mới để anh cảm thụ nội hàm của hình tượng. trong lúc ăn cơm chúng ta sẽ nói đề tài thay đổi ký ức. Nơi đó có rất nhiều mỹ nữ, tôi có thể dạy anh làm sao bắt chuyện với nữ nhân ở tầng cấp khác nhau, hoặc anh có thể tự mình thực tiễn làm sao đưa hình tượng của mình gài vào ký ức đối phương. Sao, anh hứng thú không? Hứng thú à? Không lớn lắm. Diệp Doãn khẽ lắc đầu. Thực sự là vậy, nếu bình thường đám anh em đủ tới nơi nhiều mỹ nữ, có lẽ là y sẽ gật đầu không cần nghĩ, thậm chí là tích cực hơn. Lúc này Diệp Doãn đứng trước gương, như bị hình tượng già của bản thân bên trong đó thôi miên biến thành nam nhân phong độ nho nhã thật vậy. Nho nhã nói: tuy không hứng thú lắm, nhưng vì muốn chứng minh hiệu quả của hình tượng này, tôi sẽ đi cùng cô. Mời. Lại lần nữa đi theo bước chân khoan thai của nhà thiết kế, đi lên lầu lấy đồ, xuống lầu hai người song vai trong ánh mắt của mọi người. Cô gái tiếp tân đoán chừng không nhận ra được anh chàng thất nghiệp mình đón tiếp buổi sáng, hai tay đặt trước bụng cúi người thật sâu nói một câu hoan nghênh lần sau lại tới. Giây phút đó Diệp Soái rất thoải mái thỏa mãn. Cô lão đầu nói không sai, không phải người thường có thể mời được Thịnh Tiểu San. Người ta đi một chiếc Honda đỏ rực trông rất đắt tiền. Lần đầu tiên ngồi trong xe của một cô gái làm Diệp Soái không tự nhiên lắm. Lần đầu tiên được người ta tâng bốc rất không tự nhiên, nhưng lại rất thỏa mãn, ép mình quen với cảm giác này. Diệp Soái thuộc loại bị người ta xem thường đã lâu, cho nên loại tôn sùng này càng khiến cảm giác thêm sâu sắc. Xe đi không lâu tới đường Kinh Tam, ánh đèn neon nhấp nháy, quán cà phê nhà hàng Sajuri lọt vào mắt. Thịnh Tiểu San xuống xe hết sức tự nhiên khoác tay Diệp Soái, hai người đi vào quán như một đôi tình nhân. Mỗi khi phố xá mới lên đèn, thành phố Trung Châu huyên náo khoe ra một loại cảnh sắc có chút tĩnh mịch, mỹ lệ và êm đềm. Cho dù chẳng nhìn thấy phong tình trăng lên đầu cảnh, nhưng không thiếu sức hấp dẫn của ánh đèn màu xanh đỏ, càng không thiếu nam thanh nữ tú say trong men tình. Giống như nơi này, nhà hàng Sajuri, từ ngoài đường phố thấy được từng đôi nam nữ ăn mặc lịch sự ngồi đối diện nhau, không biết là thưởng thức rượu ngon lay động trong ly thủy tinh trong suốt, hay là thưởng thức sự ái muội trong đôi mắt của nhau. Chẳng nói rõ được, người ngoài cuộc không thể biết người trong cuộc say trong cái gì. Từ cửa kính vòng cung nhìn vào bên trong nhà hàng, mặt sàn sáng bóng, cột nhà treo chiếc đèn già cổ lấp lánh, ghế tựa màu vàng gạo, khăn trải bàn trắng muốt, dụng cụ bằng bạc, toàn bộ mang phong tình dị quốc. Âm nhạc êm ái vấn vít bên tai người, hòa cùng tiếng nam nam nữ nữ thì thào, mọi người hưởng thụ sự khoan khoái và dễ chịu trong môi trường sang trọng và ưu nhã. Đây mới gọi là cuộc sống chứ. Diệp Doái dùng thủ pháp long ngóng cắt thịt bò. Khi cho dĩa lên mồm nhai, đưa mắt nhìn thực khách xung quanh và Thịnh Thiếu San. Khung cảnh này làm y rất nhiều cảm xúc. Một ngày trước còn ở thôn Phùng Tuyền ngập trong rác rưởi, người mùi hôi thối kinh người. Giờ lại ngồi trong một nơi xa hoa cùng mỹ nữ ăn cơm, dù là ai chắc cũng có chút cảm giác hoài nghi để có phải là hiện thực không. Học cũng nhanh đấy. Thịnh Tiểu San nhìn Diệp Soái dùng ngón tay đỡ chân ly rượu, không giống lúc vào dùng cả bàn tay cầm ly uống, cười khen một câu. Diệp Soái cũng đáp lại bằng nụ cười lịch sự. Ngược lại, động tác của Thịnh Tiểu San thuần thục vô cùng, nhấp một ngụm rượu hỏi: Diệp Soái, anh có quan hệ gì với bác cố? Câu hỏi bất ngờ làm Diệp Soái ngạc nhiên. Không có quan hệ gì cả, sao thế? Không có gì, thắc mắc thôi mà. Bác ấy vì hết tâm tư muốn biến anh thành một quý ông như thế, tôi cứ nghĩ hai người có quan hệ máu mủ. Thịnh Tiểu San rõ ràng không tin cho lắm. Đâu dễ thay đổi như thế. Kỳ thực anh đang thay đổi rồi đấy. Thế hả? Đương nhiên, anh nhìn lại mình đi, hình tượng đã không còn lôi thôi nữa, cư xử cũng không lỗ mãng tùy tiện nữa, biết để ý hơn, nói chuyện cũng thay đổi, ít nhất từ chiều nay không nghe thấy anh nói tục nữa. Bà cố bảo anh nói tục chửi bậy luôn mồm, mà hình như tôi đâu nghe thấy. Nghe Thịnh Thiếu San nhắc một câu, chà, Diệp Doãn sáng mắt bừng tỉnh. Đúng rồi, cả chiều nay chưa chửi câu nào, thường ngày mở mồm ra là con mẹ nó, con ba nó, vậy mà bây giờ hình như quên chửi. Hình như đạo đức của mình trong chớp mắt đứng nâng cao không ít, bất ngờ vì loại thay đổi này. Thịnh Tiểu San giải thích: hoàn cảnh có thể thay đổi con người, bất kể là ở Phượng Nghi Hiên khắp nơi là mỹ nữ hay ở nhà hàng cao cấp này, mọi người đều lịch sự khiến anh bất giác lịch sự theo. Có phải anh cũng thấy ngại hút thuốc không? Diệp Doãn cười trừ, ngầm thừa nhận nụ cười rất thoải mái, cảm giác này không tệ. Con đường đối diện với nhà hàng, trong chiếc xe thương vụ màu đen đỗ đó, hai bóng người ẩn sau cửa sổ dán màng phản quang. Nhìn nhà hàng kia rất lâu, nhưng không phải vì bị nam nữ trong đó thu hút, mà là nhìn nữ nhân tóc dài mặc váy đỏ border sang trọng quyến rũ, mái tóc dài thẳng mượn mang tới cảm giác thần bí cổ điển. Cô gần cửa sổ nhà hàng ngồi rất lâu rồi vẫn giữ động tác khẽ nhấp cà phê không nhúc nhích. Anh Lương, người ở đây rồi, các anh vì sao chưa tới? À, biết rồi, chúng tôi đợi anh. Một người nói chuyện điện thoại xong quay sang người còn lại. Anh Lương bảo chúng ta đừng hành động, đợi thêm người tới. Con làn này trơn lắm, để cô ta chuẩn mất thì rất khó tìm. Hai người lại tiếp tục nhìn nữ nhân kia. Nhà hàng cách âm rất tốt, xe cộ huyên náo ngoài kia như từ nơi xa xăm vọng tới, nổi bật trong không khí êm đềm yên tĩnh bên trong. Thình Tiểu San nhìn gương mặt Diệp Doái sau khi thay đổi hình tượng, lông mày khiến cho mắt to hơn, nghiêm túc hơn, đường nét trên mặt nổi bật hơn, khiến toàn bộ gương mặt có điểm nhấn. Sau khi da được chăm sóc, từ màu sạm đen của người lao động biến thành màu mạch nha khỏe khoắn nam tính. Thêm vào, mái tóc cắt cua gọn gàng làm vầng trán thêm đồng, tạo thêm cảm giác thông minh trí tuệ. Xem như đã biến gương mặt đại chúng thành soái ca hợp cách rồi. Nếu gặp phải loại hình mỹ nữ thích vận động ngoài trời, dáng vẻ này của Diệp Doái rất thu hút. Nghĩ tới đó, không còn liên tưởng tới câu ai nhìn đều thấy soái, gái nhìn đều muốn yêu. Thình Tiểu San không nhịn được cười. Diệp Doái sửng sốt. Cô cười cái gì thế? Không có gì, có thể bắt đầu bài học buổi tối rồi. Diệp Doái, trước kia từng bắt chuyện với mỹ nữ chưa? Thình Tiểu San nhấn mạnh. Mỹ nữ lạ mặt, lại còn rất xuất chúng ấy. Diệp Doái gật đầu. Cái này à? Có. Tôi không tin. Vì sao lại không tin? Vì hình tượng trước kia của anh rất khó làm người ta tin. Thình Tiểu San thẳng thắn hoài nghi. Thực sự là có mà. Hơn nữa còn rất đàn ông chặn hoa khôi trường ngay cổng trường, trực tiếp nói. Hận lôi, cho anh số điện thoại, cuối tuần hẹn em. Anh thảm rồi, cô ấy từ chối hả? Không, cô ấy không từ chối. Cho tôi số quỳ quỳ. Chỉ lạ là tôi lên mạng chưa từng thấy cô ấy online. Lúc nào cũng đen xì xì. Diệp Doái cười tự giễu. Cô gái đó là Lôi Hân Lôi, bạn gái của Hàn Lão Đại, cũng là cô gái y thầm thương trộm nhớ mấy năm trời. Tất nhiên lần chặn đường kia xảy ra trước khi cô trở thành bạn gái của Hàng Đông Cang. Sau đó thì Diệp Doái phải giấu tình cảm vào sâu trong tim rồi. Vài câu nói đùa nhẹ nhàng, Thình Tiểu San cười khúc khích lại hỏi. Vậy anh nhận thức thế nào về bắt chuyện? Chẳng phải tôi về vãn sao? Diệp Doái đáp nhỏ. Có phải là anh nghĩ thế này không? Thình Tiểu San không phản bác, hơi ngả người về phía trước, học giọng điệu nam nhân đất cầu khí phách đại ca giang hồ. Khi một nữ nhân né tránh ánh mắt của tôi càng ra sức nhìn vào ngực cô ấy. Tôi không bận tâm cô gái đó nghĩ gì về tôi. Tôi cho rằng nữ nhân mặc váy ngắn, đồ bó, hở hang chẳng phải để mình nhìn à. Tôi muốn nhìn đâu thì nhìn, không thích thì xéo. Tôi là một nam nhân chân chính, nhìn cô gái xinh đẹp là tất nhiên, không nhìn mới là sự sỉ nhục với mỹ nữ. Không ngờ lại sinh cảm giác chi âm chi kỳ với một em gái ở mặt này. Diệp Doái giương ngón cái. Đúng, đúng thế đấy, nói rất hay. Biết ngay là anh nghĩ thế, đúng cái gì mà đúng. Nam nhân mang suy nghĩ này trong mắt nữ nhân chỉ là rác rưởi. Thình Tiểu San ngồi trở lại chỗ, hất cho Diệp Doái một chỗ nước lạnh. Nghĩ vậy có gì sai à? Không chỉ tôi, đám anh em xung quanh tôi đều nghĩ thế mà. Diệp Doái phản bác. Sai mà cũng không biết là mình sai. Đó là nguyên nhân anh gặp bất lợi mà không hiểu vì sao. Đây là tư duy nguyên thủy phổ biến của nam nhân. Anh đổi góc độ suy nghĩ xem. Giả sử một cô gái suy nghĩ thế này. Thình Tiểu San điệu đà cong ngón tay, ánh mắt trở nên khinh khỉnh nhìn Diệp Doái. Khi một nam nhân bảo tôi đừng nhìn vào tiền của anh ta, tôi cứ nhìn đấy. Tôi chẳng thèm để ý anh ta nghĩ gì về tôi. Tôi thích nhìn tiền của anh ta, nhìn biệt thự của anh ta, nhìn Ferrari của anh ta. Tôi thích nhìn đâu thì nhìn. Anh ta không thích thì xéo. Nam nhân có tiền trong thiên hạ nhiều lắm. Thế thế nào? Nếu anh gặp phải cô gái như thế, cảm giác ra sao? Có coi là rác rưởi không? Có vài chuyện không nên quá trần trụ như vậy. Diệp Doái gật đầu trả lời chân thành. Thình Tiểu San khẽ thở dài cảm thán. Nam nhân không cho mình là kẻ ngốc, vì sao lại nghĩ mỹ nữ chỉ có ngực không có não? Có lý lắm, đâu phải cô gái nào cũng ngực to não rỗng chứ. Tôi cũng không đồng ý quan điểm này. Ví như cô. Diệp Soái đang muốn định một câu, ai ngờ buột miệng nói sai. May mà chưa nói hết, giả vờ cầm ly rượu lên uống, mắt nhìn trần nhà. Thinh Tiểu San sốc nặng rồi lại giờ khóc giờ cười. Đúng là bản tính khó sửa mà, không thèm chấp. Dù sao, nói thế nào thì đó là lời khen, nhất là nó ra trong vô thức, thế nên cố bỏ qua. Với tôi kiểm tra anh nhé, xem nhận thức của anh về nữ nhân sâu sắc cỡ nào. Cô gái vừa đi vào kia là ai? Hai người ngồi ở chính giữa nhà hàng, đối diện với cửa. Diệp Soái quay đầu nhìn, một cô gái mặc sơ mi trắng, tóc uốn xoăn, đeo túi dài, y nhìn liếc qua nói ngay. Dân văn phòng, trí thức. Vì sao? Áo bó, bước chân vội vã, sải chân lớn, ướt ngực ngẩng đầu kiêu kỳ, luôn cho rằng mình cao hơn người một bậc. Kỳ thực luôn phải cố gắng thể hiện hơn thứ mình có, sống mệt mỏi. Ha ha ha, nói hay lắm. Thình Tiểu San bị ánh mắt và bình luận của Diệp Soái làm bật cười. Nói rất chuẩn xác, giống nhận định của cô, vẫn muốn làm khó y. Cô gái ở mé trái tôi, đang tính tiền đây, là người thế nào, nói nhanh. Không vợ bé thì cũng là tình nhân, tóm lại chẳng phải loại tốt đẹp. Diệp Soái nhìn cô gái trên 20, khoác tay một nam nhân bụng bự, thế này còn phải suy nghĩ à? Thình Tiểu San lắc đầu. Tam tam, có điều không chuẩn xác lắm, anh phán đoán nhanh, lại tự tin vào bản thân, đó là ưu điểm của anh nhưng cũng là khuyết điểm, vì sau khi có phán đoán ban đầu anh không nghĩ sâu hơn. Nếu là tôi sẽ thấy cô ấy xách túi LV đi sang Đan La Mã, tay phải đeo ba cái nhẫn kim cương. Có điều phối hợp trang sức và ăn mặc quá tệ, trang điểm quá đậm, thái độ cao ngạo không có e ra gì. Người càng kiêu ngạo thì càng nông cạn, ngay cả tư cách làm vợ bé cũng không đủ, chẳng qua là gái bao thôi, lại vào một đôi thế nào? Không ai nghĩ một bữa cơm lại biến thành chiến trường hai người ganh đua nhau. Diệp Soái cũng học Thịnh Thiều San không kết luận vội mà để ý kỹ hơn mới nói. Đây là một cặp vợ chồng, cô nhìn thái độ thoải mái tự nhiên của họ, ăn mặc cũng khá tùy ý, hẳn là vợ chồng đi tìm cảm hứng sinh hoạt. Đừng kiểm tra tôi cái này, tôi từng làm tiếp thị bán bảo hiểm đấy, không nhìn ra độ dày ví tiền của người ta thì có mà chết đói. Rất chính xác, nhìn tiếp đi. Thịnh Tiểu San cũng không thể nói ra nhiều hơn, đúng là cặp vợ chồng trên 30, kết hôn hẳn là vài năm rồi. Nam nhân khoác tay nữ nhân rất tùy ý, phục vụ viên dẫn họ tới vị trí vừa dọn dẹp xong. Nam nhân không quên giúp nữ nhân kéo ghế rồi mời ngồi, nữ nhân thần thái hạnh phúc. Đây là đôi vợ chồng tình cảm, khiến Thịnh Tiểu San không khỏi nhìn người nghĩ tới ta, có vài phần hâm mộ, có vài phần chua xót trong lòng, song chỉ thoáng qua mà thôi. Còn Diệp Soái sớm quên chuyện trước mắt tôi, chuyên tâm cắt thịt bò, uống rượu vang, ăn kèm salad. Người khác tới đây ăn để hưởng thụ, y lại ăn cho no bụng. Thịnh Tiểu San ăn chậm rãi tử tốn, đợi Diệp Soái nghỉ tay mới hỏi. Tôi đang thấy lạ đấy, anh nhìn người khác chuẩn như thế mà chưa có bạn gái, anh nói xem vì sao? Hay vì cách bắt chuyện với mỹ nữ? Nếu tôi chỉ một cô gái trong nhà hàng này, anh dám thế bắt chuyện không? Chuyện này... Diệp Soái lấy khăn lau miệng, khẽ lắc đầu thì khó mở miệng. Sợ ư? Hình như không phải. Xấu hổ à? Có vẻ không giống. Dù sao có chút cảm giác chùn chân. Xem ra phải lấy thực chiến chỉ đạo lý luận. Thình Thiểu San chỉ tay. Ở đó có một đôi mỹ nữ, anh tới nói chuyện với họ đi. Hả? Ngay bây giờ à? Diệp Soái bất ngờ nói hơi to. May không ai để ý, lại nhìn vị trí Thình Thiểu San chỉ. Hoa, cô gái tóc ngắn vàng đực mặc áo vai trần, cô gái búi tóc thì mặc váy ren gợi cảm. Cả hai đang chụp mặt vào nhau thì thầm, giống hai người bạn xinh đẹp trang nhã. Không đi không đi, giữa chỗ đông người thế này, người ta lườm cho một cái thì bẽ mặt lắm. Thình Tiểu San quan sát Diệp Soái một lúc, chừng suy đoán xem điều gì làm y ngần ngại, lúc sau chỉ đạo. Tôi biết rồi, vì anh coi bắt chuyện là quấy nhiễu thì nên có suy nghĩ này. Vậy là không đúng. Nếu anh cho rằng nữ nhân phản cảm là sai lầm, nữ nhân thích được bắt chuyện, khát vọng được nam giới bắt chuyện và hưởng thụ nó. Không đi, để tôi chuẩn bị tốt hẳn nói. Diệp Soái nhìn lại lần nữa, đẳng cấp quá cao, vẫn lắc đầu. Người ta bề ngoài không nói, không chừng sau lưng mắng tôi là thằng ngốc. Thế thì anh lại càng sai. Đôi khi anh nghe thấy nữ nhân thảo luận hôm nay gặp một người bắt chuyện ngốc thế nào, giống như gì ở bên cạnh nhà than vãn, nhà quá đồng quét dọn mệt mỏi tay. Đó là khoe khoang, không phải châm chọc đâu. Thinh Tiểu San cổ vũ. Diệp Soái có chút động lòng, có điều vẫn chần chừ. Hai cô gái kia đúng là mỹ nữ, nhìn thoáng qua có vẻ cởi mở hiện đại. Nếu có cơ hội, có ngốc mới không muốn. Có điều ở trường hợp đàng hoàng thế này, cảm giác hơi ngán, không biết nói gì. Thinh Tiểu San tiếp tục khích lệ. Bắt chuyện vốn là một cách để nâng cao bản thân. Bắt chuyện với người lạ, đặc biệt là người khác giới, sẽ mang lại cho anh tự tin mạnh mẽ, làm thái độ của anh với cuộc sống càng thêm tích cực, nhiệt tình. Anh đâu phải người nhát gan, sợ gì? Tôi không nhát. Nếu cô bảo tôi đi đánh nhau, tôi chẳng sợ. Nhưng bắt chuyện lại khác. Lỡ họ biết tôi là người thế nào thì mất mặt lắm. Diệp Doái vẫn thế. Bên ngoài nhìn kiêu ngạo, bản chất vẫn tự ti. Cái áo không làm nên thầy tu. Thanh niên thất nghiệp đi bắt chuyện hai cô gái giàu có, lấy đâu ra tự tin được? Không biết anh đã nghe nói tới giáo chủ bắt chuyện của Đài Loan chưa? Xuất thân bình dân, tướng mạo bình thường, nhưng mà đi tới bất kỳ đâu trên thế giới cũng lọt vào mắt xanh của các cô gái. Chỉ 10 phút là có thể lấy được lòng tin của một người lạ mặt, tiếp đó biết được tư liệu cơ bản của đối phương như tên tuổi, điện thoại. Diệp Soái, anh không thể hình tượng thay đổi, bản chất không đổi được. Anh phải biết rằng anh đang mặc chiếc sơ mi Armani 4.800 đồng, thắt lưng da trâu chế tác thủ công do thợ nhà nghề Italy chế tạo, cổ tay đeo đồng hồ Thụy Sĩ gần cả vạn, toàn thân từ trên xuống dưới hơn 2 vạn. Tuy chưa thể nói là xa hoa, nhưng đối diện với ai cũng không hề mất giá. Anh vẫn nghĩ mình là nam nhân thất nghiệp đấy à? Anh có nói thất nghiệp thì họ cũng không tin. Thinh Tiểu San không cho ai chất vấn tác phẩm của mình. Diệp Soái nghe mà suýt nghẹn, nuốt bội miếng thịt. Cũng biết mấy thứ mình đang mặc đắt tiền, chỉ nghĩ vài nghìn là cùng thôi, ai ngờ. Nghẹn xong nhìn lại bản thân, đúng là không tầm thường. Đồng hồ vàng lấp lánh, bắt mắt mà không tục, lén lén nhấc chân, quần là ly thẳng tắp, giày da bóng loáng, bảo sao giá hơn 2 vạn, mặc trên người thoải mái gì đâu. Vì sao thế nhỉ? Đúng thế, cả cà xoái thế này, ngầu thế này, sợ gì? Có khi vừa đi tới người ta tưởng mình là phú nhị đại, chủ động ngã vào lòng. Để cẩn thận, Diệp Soái thì thầm hỏi lại. Trang phục trên người tôi trị giá mấy vạn cơ à? Đương nhiên rồi, nếu không tôi chẳng thèm đụng tay ấy chứ. Hiện giờ anh đẹp trai thế này, phong cách thế này, nếu không đi tán tỉnh mấy cô gái, không phải là áo gấm đi đêm mà. Anh không bắt chuyện là thông khổ kép đấy, hiểu không? Thinh Tiểu San rất nghiêm túc suy bày. Đừng nghĩ đối phương từ chối anh, hãy giả thiết đối phương vui vẻ kết bạn với anh, nó giúp anh tự tin hơn. Nếu anh không đi bắt chuyện thì thống khổ là đương nhiên, thế như anh bị từ chối vậy. Anh muốn chọn thống khổ tất nhiên hay khả năng vui vẻ đây? Nói rất hay. Diệp Soái đặt đĩa xuống đứng dậy. Ai ngờ Thinh Tiểu San ngăn lại. Khoan đã, thế anh định nói gì? Tôi nói em đẹp lắm, chúng ta kết bạn nhé. Diệp Soái nói thật nhỏ. Vừa nghe một cái, mặt Thinh Tiểu San thống khổ như uống thuốc độc. Tay vẫy vẫy yếu ớt bảo Diệp Soái ngồi xuống, dốc hết tâm huyết. Ngàn vạn lần đừng đi bắt chuyện kiểu ấy, phải tự nhiên, thực sự tự nhiên. Ánh mắt của anh đừng có nhìn người ta từ trên xuống dưới như vậy. Anh có biết ánh mắt của anh lúc sáng nay khiến tôi rất muốn đá anh không? Không nhìn vào ngực, nhìn thẳng, nhìn vào mặt họ, đừng quá chăm chú, giữ nụ cười, đừng để lộ ra tiếp xúc có ý đồ. Còn nhớ khoảng cách hoàng kim 50 cm không? Giữa người và người có cánh cửa sắt, có xô cũng không đổ. Anh phải học cách gõ cửa, nó sẽ tự mở ra cho anh. Đừng nên coi bắt chuyện là một kỹ xảo, hay coi đây là lễ nghi qua lại. Mỉm cười tự nhiên thế, đừng để lộ răng, đó là kiểu cười của bọn ngốc. Hai người giống như rất nhiều cặp đôi khác, đầu tiếp cận nhau, nhỏ giọng trò chuyện. Ánh mắt và nét mặt của Diệp Soái dần dần thay đổi. Chuyến này nước đến chân mới nhảy, cấp tốc học khóa tán gái. Cách cái bàn, Thinh Tiểu San lại đưa tay che miệng nói nhỏ gì đó. Diệp Soái liên tục gật đầu, mừng ra mặt, ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy. Lúc này hai mỹ nữ lớn nhỏ kia đã gọi phục vụ tính tiền. Thực tế bắt chuyện với cô gái xinh đẹp tỷ lệ thành công cao hơn cô gái xấu xí. Vì cô gái xấu xí thì thiếu tự tin nên cảnh giác cao với người tiếp cận. Còn mỹ nữ thì khác, họ đã quen thành tiêu điểm được người khác vây quanh, đối với người ngưỡng mộ và tán thưởng một cách lịch sự, dù có từ chối cũng rất uyển chuyển. Diệp Soái đi thẳng tới chỗ hai mỹ nữ đang thanh toán tiền. Một thì hoạt bát đầy sức sống, một thì trang trọng hào phóng. Nếu như mời Thịnh Tiểu San ngồi cùng, e rằng cô nhà thiết kế thua kém một chút. được Thịnh Thiểu San cổ vũ cùng truyền đạt bí kíp, bước chân Diệp Soái kiên định thêm vài phần. Phải đi qua bốn bản, chưa bao giờ bắt chuyện với một mỹ nữ ở trường hợp công khai thế này, không có kinh nghiệm lẫn trải nghiệm, khó tránh khỏi thấp thỏm. Gần rồi, gần tới có thể nhìn thấy bờ vai trần tròn mịn của mỹ nữ, xương quai xanh gợi cảm, nhìn thấy khuyên tai sáng tiếp phản quang. Trước kia anh thấy cô gái ăn mặc thời thượng, xách túi đắt tiền như thế, Diệp Soái chỉ có thể đứng xa nhìn, không dám có ý nghĩ quá phận nào, vậy mà giờ sắp bắt chuyện. Càng lúc càng gần, tim Diệp Soái càng đập như đi ăn trộm, muốn nhảy luôn ra khỏi cổ họng. Nữ nhân giỏi phát hiện chi tiết, đồng thời bị chi tiết nhỏ hấp dẫn, Diệp Soái vừa đi vừa ôn bài. Khi Diệp Soái gần như đi tới bàn đồi, bên tai vẫn còn vang vọng lời cổ vũ lẫn khích tướng của Thịnh Tiểu San. Đến lúc đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của cô gái tóc ngắn nhuộm vàng, Diệp Soái đột nhiên không hồi hộp nữa. Chỉ là một trò chơi thôi mà, hiện giờ mấy em gái xinh đẹp gặp qua nam nhân có khi còn nhiều hơn số muối anh từng ăn. Ai mà để ý một kẻ mặt dày bắt chuyện, thành công thì tốt, không thành đâu mất xu nào mà sợ. Còn người khác, anh việc gì phải quan tâm tới cái nhìn của người khác, 10 phút sau có khi người ta còn chẳng nhớ anh là ai. Đứng bên cạnh bàn, Diệp Soái đã vững như núi Thái Sơn, mỉm cười với em gái tóc ngắn rất thân thiết, giống như người ta sắp mua bảo hiểm mà y bán vậy. Còn mỹ nữ vừa nhìn thấy Diệp Soái, trên mặt có chút biểu hiện không vui. Dù sao nhà hàng không phải quán bar, nơi này tính chất riêng tư hơn, anh tự quên nhẫu là hành vi bất lịch sự. Phép tắc 3 giây, đừng quá gấp gáp, càng tuyệt đối không được do dự. Diệp Soái không đợi hai cô gái có phản ứng đã nói: ngại quá, quên nhẫu hai cô rồi. Tôi ngồi ở bàn C12, kia là chị họ tôi. Một nam nhân xa lạ đột nhiên tới gần, nói ra cái lý do chả hiểu ra sao. Hai mỹ nữ theo bản năng nhìn về phía Thịnh Tiểu San. Thịnh Tiểu San từ xa đưa tay lên vẫy vẫy, nâng ly rượu lên chào hỏi, làm hai cô gái càng ngạc nhiên. Diệp Soái tiếp tục nói: hai cô đừng hiểu lầm, chị họ tôi nói chiếc túi xách cúc xì da cá sấu của cô tạo hình rất độc đáo, vừa phục cổ lại không thiếu nguyên tố hiện đại, là tác phẩm của danh gia. Chiếc túi xách như vậy không nhiều, không biết hai cô có tiền cho biết mua ở đâu được không? Tất nhiên làm sao Diệp Soái nhận ra cái túi đó được, toàn là do Thịnh Tiểu San dạy. Chẳng qua là cho hai cô gái cơ hội khoe khoang mà thôi. Một chàng trai không hề đáng ghét đưa ra một thỉnh cầu nhỏ nhỏ. Cô gái tóc ngắn cắn môi dưới, đôi mắt như nước nhìn Diệp Soái. Còn cô gái tóc dài búi cao lúc này Diệp Soái cũng nhìn rõ rồi, sống mũi rất cao, rất có vấn vị. Nghe thế cầm túi sách của mình tiếc nuối nói: chị họ anh rất có nhãn quang, có điều ở Trung Châu không mua được đâu, đắt lắm đấy, loại mới nhất năm nay trong nước còn chưa bán. Ồ, tiếc thật đấy. Diệp Soái có chút thất vọng, đưa ánh mắt nhìn cô gái tóc ngắn. Chiếc Hermes bạch kim này hẳn cũng là hàng đặt làm. Cô gái tóc ngắn cười hữu hảo: chiếc này không phải, có điều ở Trung Châu cũng không mua được, bạn tôi mang ở nước ngoài về. Soái ca, nhãn quang của anh không tệ nhỉ, túi sách nữ cũng hiểu à? Giọng rất trong, vẻ mặt nghịch ngợm, dữ nhãn vô cùng, lời nói cố ý khoe khoang, vừa khoe khoang lại không quên trêu Diệp Soái một câu. Hà hà, chị hỏi tôi là nhà thiết kế hình tượng, tôi được chị ấy hun đúc một chút mà thôi, xem ra tôi phải tay không trở về rồi. Diệp Soái nhún vai, tỏ vẻ chỉ mới học không biết nhiều hơn, mỉm cười rất lịch sự. Hai cô gái nhìn nhau, sao không nhìn ra được túi sách chỉ là cái cớ tiếp cận thôi, lại còn nhờ cả chị mình để kiếm cớ, xem như cũng có lòng đấy, không thấy phản cảm, song thủ đoạn chưa phải cao minh lắm. Đúng lúc nghĩ Diệp Soái hít cớ rồi thì Diệp Soái tiến đành bước thứ hai, giống như vừa nghĩ ra. À phải rồi, tôi thiếu chút nữa thì quên, mất lịch sự quá, nên để lại danh thiếp cho hai cô, lúc thuận tiện nhất định thỉnh giáo làm sao để chọn túi sách thích hợp. Nói rồi lấy ví trong túi quần ra, màu hạt rẻ có huy hiệu đồng. Chi tiết mà Thịnh Tiểu San dày công tạo ra lọt vào mắt hai cô gái: một chiếc ví đất có phong cách ưu nhã, cánh tay kia màu lúa mạch khỏe khoắn, cổ tay là đồng hồ cơ Rolex loại thể thao, không phải quá đắt tiền nhưng hợp với người. Chỉ có điều lấy từ trong ví ra không phải là danh thiếp mà là hai tờ giấy xé tạm, giấy in hoa có mùi thơm nhẹ, đây cũng là kế dấu Thịnh Tiểu San hiến cho. Diệp Soái viết tên và điện thoại của mình lên đó, coi như danh thiếp. Hai mỹ nữ nhận lấy xem, một mím môi cười, một cười khanh khách thành tiếng. cái tên siêu siêu vẹo vẹo và số điện thoại. Ở dòng nghề nghiệp ghi thanh niên năm tốt, tạm thời thất nghiệp. E rằng đây là danh thiếp khác biệt nhất cả đời họ thu được. Thật xin lỗi, tạm thời thất nghiệp cho nên không làm danh thiếp. Có điều nếu vì không có danh thiếp mà lỡ mất cơ hội làm quen hai cô thì càng tiếc nuối, cho nên... Diệp Doái dừng lại ở đoạn thích hợp, giữ trang trọng, lễ độ và khoảng cách. Hai cô gái kia cũng cười, cô gái tóc dài tựa cố ý làm khó. Ừ, thật là tiếc quá, tôi cũng quên danh thiếp rồi. Cô gái tóc ngắn phụ họa. Xin lỗi nhé, Doái ca, tôi cũng thuộc tộc thất nghiệp, không có danh thiếp đưa anh rồi. Đấy, giờ bị gái trêu đôi, có điều được cái là thấy Diệp Soái thú vị nên mới làm thế. Diệp Soái rất rộng rãi cười nói. Không sao, tôi tin các cô nhất định không quên được tôi. Thế à? Cô gái tóc dài kiêu ngạo nghiêng đầu đi, xem ra câu nói này của Diệp Soái đã mất điểm rồi. Wow, đừng nói với tôi là anh lái Rolls Royce đến đấy nhé. Cô gái tóc ngắn từ đối phương dùng cho khoe của bắt chuyện để chặn đường lui. Không, không phải thế. Tôi chú trọng sống đơn giản nên đi bộ đến đây. Hai cô gái nghe mà mắt tròn xoe, khẽ phì cười. Cô gái tóc dài tính cách trang trọng hơn cũng không nhịn được nữa, đùa hỏi. Anh tự tin quá, song tôi không tìm được lý do, không thể quên anh. Vậy cho tôi, vậy tôi cho cô một cái nhé. Diệp Doái lịch sự trừng mực nói. Các cô chắc chắn từng gặp người đẹp trai hơn tôi rồi. Có điều vừa vặn họ Diệp chắc không có. Tuấn lãng hơn tôi cũng có, nhưng tên Soái chắc không có đâu nhỉ. Dù hai loại trước đó có, nhưng vừa bản tên là Diệp Soái thì không có ai trùng tên. Hai cô gái quay đầu về phía nhau cười khúc khích, không hề thấy phản cảm với anh chàng bắt chuyện mồm mép này. Trong lời nói mạnh miệng chẳng biết thẹn kia chứa tự tin cực độ, lịch sự nhưng ẩn chứa vài phần dụng tâm bất chính. Đối đáp lưu loát không thiếu tâng bốc, trực tiếp và tự nhiên. Trong lòng hai cô gái đều đã có suy nghĩ, nhìn thế nào cũng không giống người thất nghiệp. Hiếm khi gặp cơ hội thú vị như vậy, làm sao dễ dàng bỏ qua. Cô gái tóc ngắn hỏi lại tên Diệp Soái. Anh tên là gì nhỉ? Trí nhớ của tôi không tốt nên quên mất rồi. Vừa trêu chọc vừa cười, song cũng đã cất danh thiếp của Diệp Soái đi rồi. Qua loa vài câu không ai nhắc tới chuyện danh thiếp hay điện thoại, cố tình làm khó y. Lúc này phục vụ viên bê chiếc khai bạc lên, đưa tiền lẻ và hóa đơn trên đó cho cô gái tóc dài. Hai cô gái đầy ghế cùng đứng dậy, bắt chuyện kết thúc ở đây. Tuy vui vẻ, tuy cảm giác cũng không tệ, song với hai cô gái này thì vẫn còn là chưa đủ. Em gái tóc ngắn còn làm mặt quỷ. Diệp Doái đứng trước thất bại trong gang tấc, cấp sinh trí nghiêm túc nói với phục vụ viên. Đồng chí phục vụ viên, công tác tiếp theo nhất định phải giao cho tôi sẽ đi tiễn hai quý cô đây. Phục vụ viên cười gật đầu, đoán chừng gặp loại chuyện này không ít. Thế là Diệp Soái thay thế phục vụ viên mời hai mỹ nữ đi qua lối đi giữa nhà hàng ra tới cửa, vẫn giữ khoảng cách nhỏ an toàn mà Thịnh Thiếu San dạy, tự tin lịch sự không dây dưa. Hai cô gái nói cười cười không để ý tới y, đã đến cửa. Diệp Soái đích thân mở cửa làm động tác mời, giờ càng thản nhiên rồi. Dù sao mục đích chỉ là bắt chuyện coi như đạt được, có bị từ chối cũng không sao, chẳng bằng để lại ấn tượng tốt. Không phải vì đối phương, vì bản thân, cảm giác mình chưa từng để lại ấn tượng tốt với mỹ nữ như vậy. Diệp Soái đứng giữ cửa để hai mỹ nữ đi, thể hiện không đi theo nữa, cứ nghĩ sẽ kết thúc ở đây. Không ngờ cô gái tóc dài đi qua cửa dừng lại, mở chiếc túi gỗ xì, một tấm danh thiếp tinh xảo cầm trong tay, cho vào túi áo Diệp Soái đang giữ cửa, không quên trêu. Tư thế mở cửa của anh rất đẹp trai, lần sau ăn cơm nhất định mời anh mở cửa. Đó là vinh dự của tôi. Cô gái tóc ngắn hai ngón tay kẹp danh thiếp đưa tới trước mặt Diệp Soái, động tác rất chậm. Anh có thể về khoe khoang với chị họ của anh rồi, anh bắt chuyện được với hai mỹ nữ đấy. Chuyện này không thể đem khoe được, tôi phải giữ ký ức đẹp này cho riêng mình, có điều chắc chắn sẽ trằn trọc không ngủ được. Diệp Soái hơi cúi người chào. Cô gái tóc ngắn rất hưởng thụ sự định nọt này, đi vài bước rồi còn quay đầu làm động tác gọi điện. Liên hệ sau nhé, hôm nay chúng tôi có việc phải đi trước. Bye bye Soái ca. Bye bye. Diệp Soái đứng ở cửa vẫy tay, giữ tư thế rất chính nhân quân tử, rất trang trọng. Cho tới khi hai cô gái lùi xe khỏi bãi đỗ, bấm còi, cô gái tóc ngắn không quên đưa tay ra vẫy vẫy. Diệp Soái cười tới đách cả miệng rồi, đốt danh thiếp trong túi áo ra xem. Cô gái tóc dài lớn tuổi hơn một chút, tên là Trịnh Cẩm Thiền, tóc ngắn là Tống Tư Oánh, không có chức vụ và đơn vị công tác. Nhìn danh thiếp như hai bóng hình xinh đẹp vẫn ở trước mắt. Trịnh Cẩm Thiền trang nhã quyến rũ, có chút lạnh lùng kiêu kỳ, riêng việc tiếp cận đã tốn thời gian rồi. Còn Tống Tư Oánh hoạt bát đáng yêu, nếu như thực sự tán tình, em gái tóc ngắn hẳn là tỷ lệ thành công cao hơn. Hai tấm danh thiếp trong tay, môi Diệp Soái phải mím chặt để nén cười. Sải bước rất dài, rất tự tin, cho tới khi ngồi xuống đối diện với Thịnh Tiểu San giữ vẻ mặt đó. Thực ra lúc này trong lòng chỉ muốn nhảy cẫng lên hú hét cho thỏa. Thành công rồi, thành công rồi. Lần đầu tiên trong đời ca ca thuận lợi bắt chuyện lấy được danh thiếp của mỹ nữ, lại còn liền một lúc hai em. Này này, chú ý trường hợp. Thịnh Tiểu San dùng đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn nhắc nhở Diệp Soái đừng nên đắc ý quá đà. Diệp Soái khẽ ho một tiếng, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, liếc trái liếc phải, người đang ăn, người tan gẫu, căn bản là không ai để ý vừa rồi y thành công hay thất bại, chú ý đến chuyện của mình hơn đi bận tâm chuyện thiên hạ, bình tĩnh mà lạnh lùng. Chuyện này mà xảy ra ở nhà ăn trường chẳng hạn, thế nào cũng được hú hét một phen rồi. Thịnh Tiểu San nói nhỏ. Đã bảo rồi, chuyện dễ lắm mà, Diệp Soái, giờ anh hiểu trước kia vì sao luôn quanh quẩn ở bờ vực thất bại chưa? Chuyện này chắc do ăn mặc cả, giờ ai cũng đánh giá người khác qua bề ngoài mà. Không phải, đó là một phương diện rất thứ yếu. Nam nhân đẹp trai ở sự tự tin, bao gồm cả cử chỉ lời nói cùng biểu lộ tâm lý. Nói cho tôi biết, vừa rồi bắt chuyện với mỹ nữ, anh nghĩ gì? Diệp Soái nghĩ lại, hình như không có. Vì y không nghĩ sẽ thành công, mà thất bại có vẻ cũng chẳng sao, hoàn toàn không có mưu đồ gì bất chính khi tiếp cận họ. Không nghĩ gì cả. Vậy là đúng đấy. Không nghĩ gì mà lại đúng à? Đúng là thế. Nam nhân yêu bằng mắt, nữ nhân yêu bằng cảm giác mà. Tôi tin với tư duy nguyên thủy trước kia của anh, cứ thấy mỹ nữ là nghĩ tới chuyện tình dục. Vì động cơ của anh không thuần khiết, dẫn đến hành động của anh không được thản nhiên, lo được lo mất, khiến mất đi sự đàng hoàng. Anh lần này không nghĩ gì cả, mang theo tâm tình tự nhiên đi bắt chuyện. Các cô gái coi là sự tán thưởng đơn thuần, nên anh toại nguyện. Thịnh Tiểu San dẫn dắt. Nói dễ hiểu hơn một chút, một cô gái ý đồ rõ ràng nhắm vào ví tiền của anh mà tới bắt chuyện, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tôi hiểu rồi. Diệp Soái giơ ngón cái. Đừng đắc ý, bắt chuyện chỉ là bước đầu tiên trong hành trình vạn dặm thôi, cách mục tiêu cuối còn xa. Có điều anh thấy rồi đấy, hết thảy đều có khả năng. Được rồi, bài học tới đây kết thúc, tôi đã thanh toán tiền, tiếp theo tôi sẽ về nhà, còn anh? Thịnh Tiểu San đã tranh thủ lúc Diệp Soái đi thực hành bài học thanh toán tiền, tùy ý khoác túi lên vai. Diệp Soái tranh thủ uống nốt rượu vang, tuy y không biết thưởng thức thứ này lắm, nhưng cảm giác trong miệng không tệ. Tôi cũng về nhà, đi ké xe cô. Chật, anh vừa trượt bài kiểm tra đấy, nam nhân về nhà sớm như vậy là loại kém cỏi nhất. Thịnh Tiểu San đột nhiên ghé tới gần mắng một câu, thấy y ngạc nhiên đánh mắt về phía vị trí sát cửa sổ. Ở kia có một mỹ nữ cô đơn, từ lúc chúng ta vào cô ấy đang ngồi đó. Theo như tôi quan sát, cô ấy đang buồn, loại gặp chuyện không thuận lợi. Không muốn thử xem mà, nữ nhân vào thời điểm như vậy phòng tuyến tâm lý rất yếu ớt, mẫn cảm với sự quan tâm từ bên ngoài. Nếu đúng lúc này có một soái ca phong độ tiếp cận quan tâm an ủi, nó không chừng là sẽ phát sinh một câu chuyện đẹp. Mặt hơi nhau lại, giọng nói đầy sức mê hoặc. Diệp Soái bị suối bẩy nhìn theo hướng đó, thì cô gái toàn thân váy đỏ, mái tóc dài che một bên mặt, ánh mắt mang bâng khuâng nhìn xa xa khiến người ta có chút rốn ràng trong lòng. Có điều cô phải giúp tôi. Sư phụ đưa qua cửa thuê phòng dựa bản thân, anh đã thử rồi còn gì, tự tin lên chứ, chúc may mắn nhé, bye bye. Thịnh Tiểu San lại khích thêm một câu, xong không chỉ dẫn gì cả, đứng dậy bỏ Diệp Soái ở đó. Khi đã tới cửa mới giơ nắm tay làm động tác cổ vũ. Diệp Soái cầm ly rượu lên uống một ngụm nữa, như lấy thêm tự tin. Vừa rồi tấn công cả hai mục tiêu, hai cô gái với hai tính cách khác nhau mà mình vẫn có thể khiến họ vui vẻ mà. Giờ là mỹ nữ độc thân lại đang có tâm sự, chẳng lẽ không thành? Chỉ là thiếu Thịnh Tiểu San làm chỗ dựa tâm lý, Diệp Soái hơi thiếu tự tin. Hít thở mấy lần, cầm ly rượu vang đứng dậy, sờ mặt sờ trang phục, tìm lại cảm giác tự nhiên khi nãy, đi về phía mục tiêu. 10 bước, 9 bước, 6 bước, Tới gần rồi, đã có thể nhìn rõ khuôn mặt bị che một nửa kia, mặt trái xoan, mặt bên tạo thành đường nét ưu mỹ, mái tóc dài che mặt kia mang phong tình cổ điển như danh ký thời cổ, ôm tỳ bà che mặt, đẹp đến nao lòng. Ở góc độ Diệp Soái, nhìn thấy mỹ nữ dùng ngón tay chơi đùa thìa cà phê, lười nhác, yêu nhã, giống như đang buồn chán đời, tình lang xuất hiện. Phía bên kia của cô là phố xá rực rỡ muôn màu, khiến gương mặt cô phủ thêm sắc màu mê ly. Đẹp, quá đẹp, tuyệt mỹ. Diệp Soái đi qua bên cạnh, giữ khoảng cách an toàn. Hôm nay chỉ tập trung lắng nghe Thịnh Thiếu San giảng bài, không ngờ lại bỏ qua phong cảnh tuyệt mỹ như thế. Khi còn cách mỹ nữ 100 cm, Diệp Soái dừng bước, dùng âm lượng vừa đủ nói: "Quý cô, xin làm phiền một chút, tôi..." Cút. Mỹ nữ không thèm đợi Diệp Soái nói hết, cũng chẳng thèm quay đầu, chỉ nhả một âm tiết đơn giản mà sự sát thương ở tầm bom nguyên tử. Quả nhiên, Diệp Soái cảm giác vừa bị cái tát rát mặt, tức rồi, chả còn lịch sự gì nữa, mẹ nó chứ, chưa nhìn người ta đã chửi, tay xòe ra tay nắm vào như đang cực lực kiềm chế làm hành động gì đó. Mỹ nữ thấy người kia chưa chịu đi, nghiêng đầu qua, ánh mắt từ dưới đưa lên, vẻ mặt căm ghét, đang định dùng một cái lườm để đuổi lui kẻ bất chuyện nhàm chán kia. Chỉ có điều vừa nhìn thấy Diệp Soái, tay run rẩy, thìa canh một cái rơi vào trong cốc cà phê, hai mắt đờ ra. Dù hình tượng Diệp Soái thay đổi rất nhiều, nhưng với người tinh thông hoa trang như cô vẫn nhận ra. Là anh? Là cô? Diệp Soái cũng dùng ngữ khí tương tự nói, tay cũng run một cái, ly rượu nghiêng đi, chảy xuống giữa hai người. Chính là nữ nhân lừa đảo đó, là người thiếu chút nữa khiến Diệp Soái không chỉ một lần rơi vào cảnh nguy hiểm. Dù là đối phương có cải trang, không hiểu sao y vẫn nhận ra ngay. Chính là cái tên thấp bé đã đuổi theo mình không biết qua bao nhiêu con phố, làm mình thiếu chút nữa thì thảm, nên nữ nhân lừa đảo nhìn một cái là nhận ra Diệp Soái. Khi hai người vẫn còn đang giằng co thì Thịnh Tiểu San đã lùi xe khỏi bãi đỗ. Vừa vặn nhìn thấy cô gái áo đỏ nhìn Diệp Soái, Diệp Soái thì có vẻ đứng ngây ra không biết hành động thế nào. Vẫn phải rèn luyện thêm, còn kém lắm, Thịnh Tiểu San nghĩ trong lòng. Cô thong thả lái xe rời đi. Còn về phần Diệp Soái, rốt cuộc là nhận bài học thất bại hay là thành công cũng được. Nam nhân chỉ cần khắc phục được chướng ngại tâm lý đi bước đầu tiên thì phần còn lại không phải dạy nữa. Xe đi một lúc thì gặp đèn đỏ. Chờ những một phút, Thịnh Tiểu San tay chống cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Kỳ thực đừng thấy cô lão luyện như vậy, ngoại trừ công việc, cô không tiếp xúc với người khác giới. Bữa tối ngày hôm nay khơi lên trong lòng cô không ít cảm xúc. Nhớ lần đầu gặp chồng mình, nghĩ tới đó, tay đưa ra định lấy điện thoại, nửa chân đút về. Có lẽ sẽ chẳng ai bắt máy. Thịnh Tiểu San cắn môi, cho người khác lời khuyên, nhưng chuyện của bản thân lại chẳng xử lý được. Vốn định về nhà, cô nhất thời thay đổi ý định. Xe đi, có xe khác tới. Một chiếc Volkswagen màu đen như bóng ma đổ vào vị trí trống ở lòng đường đối diện với nhà hàng. Từ ống nhòm nhìn mục tiêu, nữ nhân áo đỏ bất ngờ là bên cạnh nữ nhân kia có một nam tử đẹp trai. Đồng bọn hay tình nhân, tay chân, một loạt nghi vấn nổi lên. Lần này xem cô ta chạy đi đâu. Năm người chúng ta, cô ta chỉ có một mình. Lái xe nghiến răng có vẻ thù hận lắm. Hai người. Bóng đen ở ghế sau đính chính. Sai Hàm Cương chặn cửa sau, chúng ta ở cửa trước, gọi thêm vài người chặn đường, ngàn vạn lần đừng xem thường cô ta. Trong nhà hàng, đôi nam nữ vẫn tiếp tục giằng co. Chiếc váy đỏ thẫm không có bất kỳ hoa văn cầu kỳ nào, chỉ một màu đỏ từ trên xuống dưới, kia tự hồ bao phủ lên một con tinh tinh đầy ma lực. Đôi giày cao gót kiểu sang đan, cao quý, trang nhã, vừa khoe được đường cong mãn diệu lại không hở hang khiến người ta khinh nhờn, làm Diệp Soái mất mấy giây liền mà vẫn còn đứng đó như hoa đá. Rất đẹp, bất kể là có bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ, muốn miêu tả vẻ đẹp của cô gái này chỉ có thể dùng hai chữ trực tiếp nhất mới biểu đạt được, rất đẹp. Mái lọn tóc buông xuống theo gò má ưu mỹ, không gió mà đung đưa, lờ mờ che đi cổ ngọc, chiếc váy hở cổ khoe tròn bờ vai thơm nột nà. Dây chuyền bạc thi thoảng lại ánh lên thu hút người ta chú ý tới hai bầu vú căng tràn phía dưới. Thế nhưng cổ áo rộng chấm tới mép vú, không lộ ra áo lót, cùng lắm chỉ thấy được thấp thoáng khe ngực mê hồn kia. Cái môi hồng nhuận khiến Diệp Soái theo bản năng mím môi, tự hồ còn chưa quên được nụ hôn hôm đó. Cho dù lúc này đôi mắt đen láy như mực kia có chút u buồn, chứ không phải là lơ như hôm đó, nhưng chính bức tranh mỹ nữ tĩnh lặng ấy là càng ẩn chứa cám dỗ hơn. Không đúng, cô ta là đồ lừa đảo. Diệp Soái trước giây phút sa ngã lại lấy được chút tỉnh táo cuối cùng. Không đúng, y định chuồn. Cô gái trong tích tắc đó cũng nhìn ra tâm tư của Diệp Soái. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Diệp Soái nói xong xoay người đi luôn. Nữ nhân này chính là ổ đắc đối, không nên dây dưa vào thì hơn. Không ngờ một cánh tay ngọc đưa ra giữ lấy thắt lưng của y, khiến y không đi được bước nào. Mỹ nữ cười khẽ giữ lại. Đừng đi, không phải anh liều mạng truy đuổi tôi sao? Khó khăn lắm mới gặp lại nhau, sao không ngồi xuống ôn chuyện cũ? Buông ra! Diệp Soái lạnh giọng quát, không lớn nhưng đủ uy lực khiến mỹ nữ phải buông tay giang ra, tỏ ý không có ác ý. Y hạ thấp người xuống áp giọng quát. Tôi không chọc vào cô, cô lại muốn gây hấn à? Đừng nghĩ tôi buông tha cho cô một lần, cô được đằng chân lưng đằng đầu. Thế kia à? Giọng mỹ nữ cao lên một chút. Chuyện tối hôm đó, ký ức vẫn còn y nguyên. Nếu hôm đó cô không quyết đoán dùng thế khổ nhục kế, rất khó tưởng tượng được bây giờ mình đang ở đâu. Ổn định lại tinh thần, mỹ nữ cầm thìa lên khuấy cốc cà phê đã lạnh. Cho nên tôi phải cảm ơn anh. Sao, bây giờ ngay cả ngồi xuống nói chuyện cũng không dám à? Câu này với giọng điệu khiêu khích mười phần, nói xong liền quay đầu đi, cứ như khinh bỉ không thèm nhìn Diệp Soái nữa. Diệp Soái bị khích đôi, mặc dù biết là không nên, cuối cùng vẫn không kìm được, bước thẳng tới hai bước, ngồi đối diện với mỹ nữ, giọng điệu mai lẫn khinh bỉ. Định dọa ai vậy? Tôi sợ chắc. Cô ở đây lại định lừa ai thế hả? Lừa anh đấy. Mỹ nữ quay sang tặng cho y ánh mắt thiên kiều bá mị. Si. Diệp Soái cười khẩy, miễn nhiễm rồi, loại nữ nhân này ai tin cô ta là vô phúc. Sao, cho rằng tôi không lừa được anh à? Mỹ nữ ngả người tới, vượt qua khoảng cách an toàn 50 cm, tiến vào khoảng cách ám muội. Cổ áo hơi hạ xuống một chút, non nửa bầu ngực ẩn ẩn hiện hiện vô cùng khiêu khích. Bằng vào cô ấy à, còn kém lắm. Diệp Soái rút kinh nghiệm đau thương đôi, ánh mắt cực kỳ rõ ràng nhìn ngực mỹ nữ, nơi hôm đó biến thành vũ khí đánh lui y, nhếch mép. Tôi nói này, cô cũng ác quá đấy. Có biết chuyện quán mì lão quái khiến cảnh sát tra hỏi tôi mấy ngày liền không? Thiếu chút nữa tôi thành ma thiếp mạng rồi. Ồ, xin lỗi nhé, tôi thực sự không nên đột xuất nổi hứng kéo anh xuống nước. Mỹ nữ tiếc nuối nói, thấy thái độ Diệp Soái vẫn còn hậm hực, môi hồng hé hé, nói nhẹ như thổi hơi. Vậy muốn tôi bồi thường anh như thế nào đây? Nhỏ nhẹ như tình nhân lấy lòng, mập mờ, nếu một mỹ nữ nói ra câu như thế, dù là nam nhân ngốc nhất cũng biết ý tứ ngầm giấu trong đó là gì. Đó là sự dụ hoặc mà loại nam nhân nào đó không cách nào từ chối được. Nhưng Diệp Soái thì thừa hiểu, dụ hoặc chỉ là dụ hoặc thôi, không có hàm ý nào hết. Phồng má thổi phù lại một cái làm mỹ nữ giật mình quay đầu đi, vẻ mặt đầy ám muội là lơi tiêu tan. Giọng Diệp Soái vẫn lạnh như cũ. Đừng có giở trò đó với tôi, muốn bồi thường à? Được, đi với tôi, tôi đồn công an tự thú, tôi sẽ tha thứ cho cô. Tôi muốn lắm đấy, nhưng như thế thì không gặp được anh nữa rồi. Mỹ nữ khéo léo chuyển đề tài, sau đó cực kỳ hứng thú đánh giá Diệp Soái. Kỳ thực vừa rồi chạm trán bất ngờ, cả hai đều kinh ngạc vì đối phương, nếu không cô chẳng thốt ra lời để lộ thân phận như vậy. Ví dụ Diệp Soái bây giờ từ bê bát mì húp sùm sụp trong khi mắt nhìn con gái như người ta không thèm chớp, giờ biến thành quý ngài lịch lãm tay cầm hờ ly rượu, từ thanh niên tướng mạo chẳng ra sao giờ biến thành soái ca phong độ. Nếu không phải Diệp Soái sững người khi nhìn thấy cô, cô còn không chắc là người hôm đó. Này, đẹp trai hơn nhiều đấy, không nhìn ra anh cũng là dê béo. Cơ mà sao tôi lại có cảm giác chúng ta là đồng nghiệp nhỉ? Anh vừa phát tài ở đâu à? Anh đây vốn là thế, chẳng qua mắt cô em kém thôi, còn nghĩ là đồng nghiệp với tôi á? Mơ đi. Diệp Soái khẽ vuốt tay qua chiếc đồng hồ Rolex thể thao, thể hiện thân phận của mình, cảm giác mình thể hiện đủ đôi, không cần nhiều lời nữa. Mỹ nữ thấy Diệp Soái lại có ý muốn đi, lại lên tiếng. Này, tên anh là gì thế? Tên tôi dùng cô vừa nói đấy thôi, rất đặc biệt, tôi họ Dê, tên béo, còn hỏi à? Diệp Soái giễu cợt. Mỹ nữ cười khúc khích, hôm đó tiếp xúc không nhiều, hoàn cảnh đặc biệt, bởi thế sinh ra chuyện phiền toái, không nghĩ anh chàng này cũng khá là thú vị. Vì muốn biết tên tôi là gì không? Họ Tang, tên Nhã. Diệp Soái trả lời ngắn gọn đơn giản mà sát thương mười phần. Nụ cười biến mất, mặt đanh lại như sắt. Trước mắt mỹ nữ thay đổi rồi, nhìn Diệp Soái với ánh mắt ẩn chứa nguy hiểm cùng ngạc nhiên không thể che giấu, nhưng chỉ vẹn vẹn là trong tích tắc mà thôi. Mỹ nữ không phải gà non, kinh nghiệm từng trải rồi, lập tức nghĩ lại toàn bộ chi tiết, khép mắt lại chốc lát chỉ mặt Diệp Soái. Tôi nhớ ra rồi, có phải anh đã nhặt cả di động và áo của tôi không? Hôm đó tôi thuận tay vứt đi, không ngờ anh chịu khó như thế. À, tôi biết rồi nhé, anh tương tư tôi chứ gì? Có phải là mỗi đêm ôm áo tôi trong lòng mơ mộng không? Ha ha. Đầu tiên kinh ngạc cùng tức giận, sau đó nhanh chóng hiểu ra đầu đuôi. Thanh bình thản cùng trêu ghẹo lấy lại chủ động, thực sự không phải cô em bình thường, tâm tư thật nhạy bén. Diệp Soái lòng tán thưởng, gằn giọng uy hiếp. Thông minh lắm, nhưng bây giờ nghĩ ra cũng muộn rồi, tôi đã giao cho cảnh sát, cô cứ đợi gặp xui xẻo đi. Sắc mặt lạnh lùng, lời nói tàn nhẫn, chẳng có chút thương hương tiếc ngọc nào. Mỹ nữ tên Tăng Nhã có chút giật mình, cô không biết tên tuổi thực sự của mình đã bị tiết lộ hay Diệp Soái lừa. Đôi mắt chớp chớp nhìn khuôn mặt rất đẹp trai, rất uy phong đó. Hai người vì thế cứ yên tĩnh nhìn thẳng vào mắt nhau, không ai nói gì cả. Diệp Soái đưa mắt liếc qua nhà hàng, thực khách đã vào đã thay quá nửa, phục vụ viên rất có tố chất, không trách anh chiếm chỗ mà không chi tiêu. Cũng không phát hiện ra đối tượng cho nữ nhân lừa đảo này nhắm vào. Xem cô ta ăn mặc thoải mái cùng vị trí, hẳn là muốn tới đây thưởng thức bữa ăn thôi. Mặc dù không nỡ lòng nào đưa em gái xinh đẹp như thế vào đồn công an, nhưng dọa dẫm uy hiếp một chút vẫn phải làm chứ. Nói ra thì cuộc gặp gỡ đó tới giờ Diệp Soái không hối hận gì nữa. Tuy bị em gái chơi trong một vố, bị cảnh sát tới tận nhà đưa đi, cuối cùng không gặp rắc rối gì cả. À, lại còn lãi một nụ hôn vô cùng kích thích với Phương Huy Đình nữa chứ. Nói ra còn phải cảm ơn em gái này, nếu không chẳng có cơ hội như thế. Đúng rồi, đột nhiên Diệp Soái nhớ tới Phương Huy Đình, bất giác đem ra so sánh với Tăng Nhã. Thật kỳ quái, Phương Huy Đình rõ ràng là cảnh sát lạnh lùng, kích thích một cái không khác gì còn thu cái hết cắn lại xé. Còn em gái trước mắt là kẻ lừa đảo, nhưng lại là vưu vật tuyệt thế, ôn nhu như nước. Hai cô gái nhưng mang tới hai cảm giác khác nhau. Anh đang lừa tôi? Tăng Nhã sắp một hồi quan sát Diệp Soái thì đôi mắt bừng sáng, miệng hé cười, vì cô không thấy chút ghét bỏ nào trong đó, chỉ có sự tán thưởng đơn thuần. Đối với nam nhân thích một nữ nhân sẽ không có nguyên tắc. Hừ, đừng ảo tưởng, nhìn anh đây có giống người thương hương tiếc ngọc không? Biết điều thì chuồn sớm đi, nói không chừng tôi báo cảnh sát chặn cửa rồi đấy. Diệp Soái vẫn dọa. Cảm ơn anh. Không ngờ Tăng Nhã đặt cốc cà phê xuống, lần này hết sức chân thành, có vẻ như bị y làm cảm động. Tôi biết anh lừa tôi, Tăng Nhã là tên thật của tôi. Nếu như anh giao cho cảnh sát, một tháng trôi qua phải có người tra ra tôi rồi. Anh có thể nói vì sao không? Dù sao tôi cũng lừa anh. Tiếng nói khẽ khàng, chân thành tha thiết, giống như chớp mắt có tình cảm sâu đậm không sao phai mờ, lắng động trong lời nói, trong ánh mắt. Mặc dù Diệp Soái liên tục đe dọa, nhưng làm nghề này lâu rồi, Tăng Nhã cũng có cảm ứng với mối nguy hiểm từ người khác. Song từ Diệp Soái cô không thấy ý đồ xào trá nào, thậm chí nghe ra nhắc nhở khéo léo. Thôi bỏ đi, cô tự xem mà làm, cái nghề này không có kết cục tốt đẹp đâu. Diệp Soái thở dài, chẳng giả vờ nổi nữa với cô gái này, ý đốt cuộc không cứng đắn được, đứng dậy muôn đi. Có những chuyện hết sức bất đắc dĩ, có những người chẳng biết làm sao với họ. Vừa mới đứng lên, Tăng Nhã lại đưa tay nắm lấy tay y, rất chặt, tay rất lạnh. Diệp Soái rút một hai lần không ra. Tôi nói này, quyến rũ tôi không được định cưỡng ép sao? Ha ha, không phải, tôi chỉ muốn hỏi, tôi lừa anh thực sự không để ý à? Tăng Nhã rất cố chấp hỏi. Đã bảo bỏ đi rồi mà. Diệp Soái lại rút tay lần nữa, vẫn không được. Cảm giác được bàn tay kia hơi lạnh, khẳng định lần nữa. Tôi không để ý đâu. Vậy thì tốt. Tăng Nhã khẽ vuốt ve tay Diệp Soái rất nhẹ nhàng, như vuốt ve tay tình nhân, sau đó buông tay ra. Xin lỗi, tôi lại lừa anh lần nữa. Lại lừa lần nữa là sao? Diệp Soái thuận miệng hỏi, đồng thời cảnh giác nhìn những chỗ ngồi xung quanh. Một đôi vợ chồng, một cặp nam nữ tán gẫu đều không giống đồng bọn của Tăng Nhã. Tăng Nhã khó xử nói. Nếu như anh không thể bắt chuyện với tôi hoặc không ngồi xuống thì đã không có phiền toái gì. nhưng anh đang ngồi xuống rồi, e là anh không đi được đâu. Cô nói gì thế? Diệp Soái không tin lắm. Mặt Tăng Nhã liếc ra ngoài nhà hàng, Diệp Soái nhìn theo, chỉ tiếc tắc nhận ra ba người khả nghi, một ở bên cái xe đỗ đối diện, hai đi qua lại trước cửa. Cảnh sát à? Không giống, đồng bọn của cô. Đều không phải, đồng bọn của tôi hẹn gặp mặt ở đây, nhưng đã quá giờ 10 phút rồi chưa tới. Anh từ đây ngồi xuống đã lọt vào mắt của những người ngoài kia, tôi không đi được rồi, vốn định kéo anh vào thế mạng. Có điều anh làm tôi áy náy, đáng lẽ không nên để anh dính dáng vào mới đúng. Diệp Soái không tỏ ra kinh hoàng hay bất an, rất bình tĩnh hỏi. Kẻ thù à? Đúng. Thù lớn cỡ nào? Rất lớn, rơi vào tay bọn chúng, sợ rằng chúng khiến tôi dở sống dở chết. Chúng là ai? Cái lừa đảo ấy mà, tôi lừa của chúng nhiều tiền lắm, bây giờ chúng đã tìm ra tôi, chỉ thế thôi. Tăng Nhã lại cầm cái thìa cà phê ngoái đều, giọng rất thản nhiên. Diệp Soái cảm giác cạn lời rồi. Thế mà trông cô chẳng có chút sợ hãi nào nhỉ? Vốn rất sợ hãi, có điều anh xuất hiện làm tôi không sợ hãi nữa. Tăng Nhã cười tự hồ khích lệ Diệp Doãn đi liều mạng. Cô đừng có mơ, kệ cô xinh đẹp thế nào, chưa tới mức tôi lấy cái mạng nhỏ ra liều đâu, cô cứ tự nhiên đi nhé. Diệp Doãn không muốn dây vào cái vũng nước đục này, định đi, nhưng một cái chân thò ra chặn đường, trắng tươi lóa mắt, tự như khiêu chiến thị giác của người ta. Bàn chân trắng nõn, móng chân tô đỏ, giày cao gót màu vàng, đai màu bạc, không chỉ đẹp, chân cũng đẹp. Tăng Nhã ngăn Diệp Doãn lại nói. Mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng không nghiêm trọng như anh nghĩ. Tôi chỉ muốn nhắc anh để anh biết mà đề phòng. Nếu anh đi, bọn chúng nhất định sẽ ngăn cản anh. Chúng ta nói chuyện lâu như thế, chúng chắc chắn coi anh là đồng bọn của tôi rồi. Anh đừng đi vội, tôi ra trước. Khi chúng chặn tôi, anh thoát ra từ cửa sau, sẽ không gặp rắc rối gì. Là lương tâm thức tỉnh hay là có ý đồ gì khác? Chiếc chân đẹp làm Diệp Soái nhìn mà dễ chịu đã thu về. Nhưng y cũng từ từ ngồi xuống, còn Tăng Nhã thì xách túi đứng lên. Bộ dạng quyết liệt giống lần này một đi không trở lại, nhưng người vừa cử động đã dừng lại, là bị người ta giữ lấy. Tăng Nhã nghiêng mặt qua nở nụ cười ấm áp, đồng thời khó diễn tả, là Diệp Soái đưa tay giữ lấy túi của cô, sau đó kéo cô ngồi về chỗ cũ. Từ trong ánh mắt chàng trai không biết tên gì, cô nhìn thấy sự yêu thích, những thứ không nhìn ra còn nhiều hơn. Diệp Soái mặt không lộ chút sắc thái nào, ánh mắt vẫn theo dõi ba tên đang ôm cây đợi thỏ ngoài kia, tay hơi chống cằm suy tư. Tăng Nhã ôn nhu ngồi đó rất yên tĩnh, không quấy rầy y. Tách tách. Phục vụ cho hai cốc cà phê. Diệp Soái đột ngột giơ tay lên búng điện hai cái gọi, trong vẻ mặt ngạc nhiên của Tăng Nhã muốn lấy hai cốc cà phê mang đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.